Tiên ma đồng tu, chương 835, tứ đại hồ yêu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu tại nhân gian địa vị hết sức đặc thù. Tuy nhiên không phải nhân loại, nhưng một thân đạo hạnh cùng tuổi thọ ở đằng kia bầy biện đâu. Thế nhân chưa bao giờ khi nàng là hồ ly tinh, mà là tiền bối cao nhân. Vì vậy, một mọi người đối với yêu tiểu phu xoay người hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người ở trước mắt, yêu tiểu phu hầu như đều biết. Mỉm cười, nói, tiểu nữ bất hảo, nhượng chư vị phí tâm a. Nguyệt trước ta liền nhận được ngọc cơ từ đạo hữu đưa tin. Nói các ngươi sẽ đến, theo thương vân đến vậy cũng bất quá 2 vạn dặm, các ngươi đi như thế nào lâu như vậy, có phải hay không tiểu trì không muốn trở về đến? Diệp Tiểu Xuyên tiến lên, nói, tiền bối nói đùa, tiểu trì muội muội quy tâm tựa như mũi tên, là chúng ta tại trung thổ làm trễ nãi một ít thời gian. Thật ra khiến tiền bối lo lắng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu nhìn vài mắt, lúc này mới nhận ra Diệp Tiểu Xuyên. Nàng dò xét Diệp Tiểu Xuyên vài lần, ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ có một tia kinh nghi tại nàng sáng ngời trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất. Nàng nói, không sai, xem ra túy lão không ít tại trên người của ngươi hoa công phu a. Lúc này mới 10 năm mà thôi, ngươi đạo hạnh vậy mà đạt tới tình trạng, thật sự là không nổi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm oán thầm thoáng một phát, chính mình lão tửu quỷ sư phụ đem tất cả yêu cũng cho tiểu sư muội Dương Thập Cửu, chính mình từ nhỏ đến lớn căn bản là ở vào nuôi thả trạng thái, tu vi là mình những năm này khổ tu. Lão tửu quỷ sư phụ tựa hồ chỉ tại 18 năm trước đem âm dương càn khôn đạo khẩu quyết truyền cho chính mình, về sau sẽ không có hỏi đến, cũng không có truyền thụ chính mình một ít tu luyện tâm đắc các loại, coi như là trùng kích sinh tử huyền quan, cũng là vượng tài cho mình hộ pháp. Hiện tại sự thành tựu của mình về dùng cho lão tửu quỷ sư phụ, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên có chút buồn bực. Bất quá sư ư sâu tựa như biển, nhường cho lão tửu quỷ sư phụ bốc lên lãnh công trạng này lao a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tiểu phu lại hỏi thăm thoáng một phát hiện tại ngọc cơ từ tình huống, cùng với trước đó không lâu chính ma đại chiến tổn thất. Diệp Tiểu Xuyên cũng đối đáp trôi chảy. Đang khi nói chuyện, chu vi trên mặt tuyết sôi nổi xuất hiện không ít bạch hồ ly, còn có 10 cái ăn mặc áo trắng nữ tử, đại bộ phận đều là cùng tiểu trì một dạng tiểu cô nương. Phía sau cái mông kéo lấy tam điều cái đuôi tiểu cô nương cũng không ít, lớn tuổi liền 3 người, thoạt nhìn 20-30 đến tuổi bộ dáng, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, mấy không tại yêu tiểu phu phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu vi những cái kia bạch hồ ly cùng tiểu cô nương đều là tò mò nhìn Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người. Một cái vòng tròn mặt bạch y nữ tử cười nói, tiểu phu, khách tới rồi a, thiên trì đã nhiều năm không có náo nhiệt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người nhìn về phía cái này 3 cái tuổi lớn hơn một chút nữ tử, không biết cái này 3 cái mỹ mạo tuyệt luân tiên tử là người phương nào. Yêu tiểu phu cười nói, đúng vậy a, thật là lâu không có đến như vậy nhiều khách nhân. Ta đến cùng các ngươi giới thiệu một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua một phen giới thiệu, Diệp Tiểu Xuyên đám người đều bị quá sợ hãi. Lời mới vừa nói mặt tròn áo trắng, dĩ nhiên là ngàn năm không có ở nhân gian lộ diện thiên diện yêu hồ yêu tiểu bạch. Bên người bích y nữ tử chính là bích nhãn yêu hồ yêu tiểu thanh, áo trắng nữ tử thì là phệ tâm ma hồ yêu tiểu nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tăng thêm cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu, bạch hồ tứ đại chi nhánh tộc trưởng vậy mà đều tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đám người còn tưởng rằng ngày hôm nay hả? Bạch hồ nhất tộc ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ bên ngoài. Thiên diện, bích nhãn, phệ tâm ba chi bạch hồ chi nhánh cũng đã tuyệt tích. Không nghĩ tới tại trường Bạch Sơn vẫn còn có cái này tam tộc tồn tại. Cái này mấy cái nữ tử, cũng không phải là chu vi những cái. Kia tò mò tiểu hồ ly tinh có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bích nhãn yêu hồ tiểu thanh cô nương híp mắt. Nhìn xem trước mặt Vân Khất U, không hổ là bích nhãn hồ ly. Ánh mắt của nàng tràn đầy yêu dị chi sắc. Nàng mềm mại đáng yêu nói. Trảm trần kiếm, trước đó lần thứ nhất nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, vẫn còn là thanh loan trong tay. Lúc ấy ta cho rằng thanh loan tiên tử đã là trong nhân loại xuất sắc nhất nữ tử. Xem ra tư chất của ngươi so thanh loan tiên tử còn có cao. Tối thiểu tại ngươi cái tuổi này, thanh loan tiên tử tu vi có thể xa xa không kịp ngươi a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nghe yêu tiểu thanh tán dương chính mình. Sắc mặt không có bất kỳ cải biến. Chẳng qua là thản nhiên nói. Tiểu thanh tiền bối quá khen. Khất U nào dám cùng thanh loan tổ sư so sánh với. Yêu tiểu thanh cười không đáp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, một cái nữ tử thét to. Chấm, Vô Phong, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, các ngươi mau nhìn xem. Thiếu niên này lang trên người chính là không phải Vô Phong thần kiếm. Mọi người nhìn lại, đã thấy phệ tâm ma hồ yêu tiểu nguyệt khách sát nhất thanh. Vậy mà rút ra Diệp Tiểu Xuyên sau lưng Vô Phong kiếm. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch hai người nghe vậy. Đều thất kinh, vội vàng tiến lên xem xét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên càng giật mình, dùng chính mình giờ này ngày này đạo hạnh, chứng kiến yêu tiểu nguyệt rút ra chính mình kiếm tiên, vậy mà không có né tránh. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch hắn không dám nói. Cái này yêu tiểu nguyệt đạo hạnh, chỉ sợ tuyệt không tại yêu tiểu phu phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thậm chí cảm thấy được, trước mắt tiểu phu, tháng thiếu bọn bốn người, toàn bộ là nhân loại tu chân giả trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Bốn vị này lão hồ ly liên thủ, có thể tiêu diệt một cái trung đẳng môn phái. Tiểu Bạch cô nương nói, nha, thật đúng là Vô Phong. Năm đó Tư Đồ Phong giết chết Tô Khanh Liên phía sau. Tửu không gặp qua chuôi kiếm này. Không nghĩ tới chuôi kiếm này cũng xuất thế. Tiểu Thanh, ngươi có nhớ hay không năm đó Lý Nguyên Kỳ tự tổn trăm năm dương thọ? Có phải hay không vì chạm trần cùng Vô Phong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thanh cô nương nói. Hình như là có này sao lại thế này? Năm đó ta còn cảm thấy Lý Nguyên Kỳ ngốc thấu. Vì hai thanh kiếm tựu chết rồi. Thật sự là không đáng. Tháng thiếu, ngươi cùng Lý Nguyên Kỳ quan hệ không tệ. Ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng năm Lý Nguyên Kỳ trước khi chết nói ra này hai câu nói. Tháng thiếu cô nương nghĩ nghĩ. Sau đó chậm rãi nói. Tam sinh bảy thế oán lữ. 9.900 năm luân hồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thanh lập tức nói, không sai, cái này là hai câu này. Ta nhớ được Tề Đại Khả cùng Lương Âm là thứ tư thế. Bạch Văn Sơn cùng Độc Cô Cầm là thứ năm thế. Tô Khanh Liên cùng Tư Đồ Phong hình như là thứ sáu thế. Năm đó Chu Tiểu Muội luyện chế cái này hai thanh kiếm thời gian hình như là Thục Sơn phái diệt vong tả hữu. Định đứng lên cách này cũng kém không nhiều lắm một vạn năm a. Ba cái nữ nhân bỗng nhiên cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, ba người sáu con mắt ứa ra quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vừa rồi ba người cạnh như không người nào trong lúc nói chuyện với nhau. Cái kia Lý Nguyên Kỳ, chính là năm đó luân hồi lão nhân. Ba vị này hồ ly tinh đều là sống vạn năm lâu lão yêu tinh. Tuy nói không có Thương Vân Môn tổ sư từ đường bên trong yêu tiểu ngư mấy tuổi đại. Nhưng so với yêu tiểu phu đến, cái này ba người hay là trọn vẹn so yêu tiểu phu sống lâu 6-7 ngàn năm. Các nàng ba người đều biết luyện chế vô phong trảm Trần Thục Sơn đệ tử Chu Tiểu Muội. Cũng nhận thức luân hồi lão nhân Lý Nguyên Kỳ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Thật đúng là đến đúng rồi. Không nghĩ tới tại đây địa phương cứt chim cũng không có. Vẫn còn có người nhận thức vạn năm lúc trước Chu Tiểu Muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh yêu tiểu phu cũng lại càng hoảng sợ. Nàng cũng không có nghĩ đến Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, tháng thiếu ba vị tỷ tỷ vậy mà biết rõ song kiếm lai lịch. Người ở đây lắm miệng tạp, thấy ba người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, yêu tiểu phu liền nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Nói, ba vị tỷ tỷ, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi vào đang nói a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba vị lão hồ ly nghe vậy cùng một chỗ quay đầu nhìn thoáng qua yêu tiểu phu. Thấy yêu tiểu phu đối ba người khẽ lắc đầu. Ba người tự hồ hiểu rõ ra. Đem vô phong kiếm ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Đuổi Chu Vi xem náo nhiệt những cái. Kia tiểu hồ ly. Sau đó đi về hướng cách đó không xa một cái sơn động. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.